Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 87, phân biệt hương. 1. Hắc ảnh, thượng vệ dân chết đêm đó, nhà bọn hắn đã từng chui vào qua những người khác. Chúng ta lập tức khẩn trương, bà xem chúng ta thần kinh đều căng thẳng dây cung. Càng thêm kích động nói tiếp. Này hắc ảnh lách vào vệ dân trong nhà, gió cửa sau liền bị ké, tê đạt một tiếng mang lên. Ta lúc ấy còn có một chút buồn bực, thượng vệ dân người này, bình thường đều gà chó không dính, làm sao nửa đêm còn có người thông cửa. Về sau ta lại một suy nghĩ, cố gắng ban đêm này tiểu tử không uống nhiều, chính mình đi ra một chuyến lại trở về, ta nhìn thấy chỉ là bóng lưng của hắn. Không chừng đều là chính mình nghi thần nghi quỷ. Thế là ta liền trở về vừa nằm xuống. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, lại nghe được cửa mở một chút. Sau đó một chuỗi bước loạng choạng thanh âm sau tửu không có động tĩnh. Cái này vốn là cũng không có gì. Có thể ngày thứ hai sau khi nghe ngóng, người khác đều nói lão dân tối hôm qua hơn 12 giờ liền bị quỷ câu hồn đi. Nhưng hôm nay ta nghe được thanh âm thời điểm, rõ ràng là trong đêm 2 giờ. Các ngươi nói, đây không phải nháo quỷ hay là cái gì? Chẳng lẽ thượng vệ dân 12 giờ lúc ấy cùng không có mất tích? Hắn lại trở về tranh nhà. Nghe xong bà một phen, ta kinh ngạc hỏi, Hoa Man dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Tựa hồ tại ngửi ngửi manh mối gì? Không quá nàng lập tức lại thất vọng nói. Nơi này tuyệt đối không có gì tiểu quỷ, đoán chừng là trong lòng có quỷ. Ta phát hiện nàng hôm nay kỳ thật một mực tại người tới người lui. Liên tưởng đến nàng nói qua sử dụng lục năng là có hạn chế. Xem ra nàng hôm nay không cần quan đăng, đổi dùng lỗ mũi. Bà, người cũng nghe thấy chúng ta thẩm cố vấn lời nói a? Người thấy khẳng định không phải nháo quỷ, mà là trong lòng có quỷ. Yên tâm, chúng ta cảnh sát hội tra cái tra ra manh mối. Tiểu Dư an ủi bà nói. Ai, vậy ta an tâm, vậy liền không chậm trễ các ngươi tra án. Bà phảng phất ăn định tâm hoàn giống như gật đầu. Sau đó khép cửa phòng lại. Tiểu Dư quay người nhìn về phía Hoa Man. Thẩm lão sư, ngươi vừa rồi ngửi cái gì đâu? Là ngửi được cái gì kỳ quái mùi vị sao? Còn không khắp nơi đều là người vị thịt, nghe còn có một chút mũi quen. Hoa Man nói thẳng, còn thuận tiện tạo cái mũi quen từ mới. Ta nhìn Tiểu Dư còn không có bừng tỉnh qua tinh thần đến, tranh thủ thời gian một tay lấy Hoa Man kéo vào thượng vệ dân nhà trong phòng. Thẩm lão sư tra án, người trước đừng quấy rầy. Không đợi Tiểu Dư trả lời, ta tự thừa cơ đem cửa phòng đông một tiếng đóng lại. Mình trước tìm xem thượng vệ dân đồ vật, ngươi nghe mùi vị, ta nhỏ giọng nói với Hoa Man, ngươi thật lấy ta làm chó đặc vụ oa. Không cần thối lại, hắn không phải cái tử quỷ sao? Tìm trong thùng rác chai rượu là được. Hoa Man nói, có thể là nếu có mùi rượu, ngươi còn có thể phân ra tới sao? Thật là, ngươi chừng nào thì đều là coi thường ta. Nàng lại ngoác miệng ra tới. Ta là sợ ngươi chưa quen thuộc nhân gian hoàn cảnh. Vậy ngươi xem lấy tới đi. Có bài bản a? Đó là đương nhiên. Hoa Man sờ lấy lỗ mũi mình nói. Lục năng bên trong có cái phân biệt hương. Ngươi phải tin tưởng cái mũi của ta. Nó so với con mắt còn thấy rõ ràng. Ta không nói lại, bởi vì nghĩ chính mình hôm nay đối nàng thái độ có chuyển biến, cái kia chính là ta đã không còn cho rằng nàng là thẩm dụ, mà đã đem nàng nhìn thành thực sự Hoa Man. Chính vì vậy, ta cũng không còn giống đối đãi thẩm dụ dạng kia đối đãi nàng, càng là lấy một loại hoàn toàn mới đối xử mọi người phương thức cùng với nàng giao lưu. Chẳng lẽ mình đã trong lúc vô hình tiếp nhận cái này thực tế sao? Kỳ thật vấn đề này, trước đó ta đã theo thẩm dụ thảo luận qua, bởi vì đôi người dùng cùng một bộ thân thể, vì lẽ đó ta vẫn là thói quen đem đổi xem như thẩm dụ mặt khác. Nhưng bây giờ, ta lại bắt đầu thử nghiệm đem các nàng triệt để phân chia ra tới. Ta mang theo Hoa Man bắt đầu ở thượng vệ dân trong nhà quan sát. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì ngoài ý liệu manh mối trọng yếu. Nhưng đáng tiếc là, ta cũng không có thẩm dụ nguyên lai loại kia một chút liền có thể phát hiện không hợp logic chỗ. Năng lực, mà hiện tại nàng cũng mất đi loại này năng lực. Bất quá, cũng may có Hoa Man tại, nàng tự xưng còn có một số siêu năng. Đáng tiếc nàng năng lực càng giống lục mạch thần kiếm, có đôi khi đáng tin cậy, phần lớn thời gian lại không đáng tin cậy. Thượng vệ dân mặc dù cũng xem như đàn ông độc thân, nhưng hắn trong nhà lại dọn dẹp cũng tạm được, không có trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Đây là một chỗ Tân Vân Lý Tiểu khu điển hình phá dỡ phòng. Phòng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng bố cục tương đối chặt chẽ. Nhìn qua có chừng 100 mét vuông dáng vẻ, trong phòng khách bày biện tương đối đơn giản, chỉ có một bộ kiểu Trung Quốc ghế sofa, một tấm mộc đầu bàn trà, một cái cự đại trong tủ rượu bày đầy nhiều loại cao cấp rượu Tây. Bàn trà đối diện treo trên tường một cái tivi, tivi phía dưới có 2 cái thùng giấy, mở ra thùng giấy liền thấy bên trong đều là chỉnh đóng gói rượu sái xem ra thượng vệ dân người. Này coi như tiết kiệm, mà tương đối sĩ diện, bởi vì bày chính là cấp cao rượu, uống lại là cấp thấp rượu. Thượng vệ dân ở tại dựa vào nam đại trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một tấm giường lớn cùng một loạt tủ quần áo. Mở ra tủ quần áo, bên trong đều là phổ phổ thông thông hàng vỉa hè y phục. Hắn trong ngăn kéo còn để đó bất động sản chứng, hộ khẩu bản, thẻ ngân hàng các loại. Còn có một cái cũ kỹ điện thoại bồn. Phía trên lít nhà lít nhít viết không ít người liên hệ tin tức. Cái khác 2 gian phòng đã biến thành phòng chứa đồ. Trong một gian phòng ném lấy các loại cũ nát đồ vật. Còn có mấy cái sơn hồng bong ra từng màng mộc đầu thùng tủ. Nhìn ra đều không phải là một bộ. Hẳn là nguyên lai Vân Đường trấn nhà trệt bên trong chuyển tới. Ta lấy tay sờ một cái. Phát hiện tủ đáy có một tầng bụi đất. Nhưng bên trong có mấy cái hướng chính hình dáng bên trên nhưng không có dính trần. Xem ra trong ngăn tủ buông tha thứ gì. Chỉ là bị người cầm đi. Ngăn tủ chế tác cũng không quá tốt. Trần trụi tấm ván gỗ còn có chút thô ráp. Ta khấm sáng điện thoại di động đèn pin, cẩn thận tìm kiếm ngăn tủ. Sau đó phát hiện bên cạnh tủ tấm gai gỗ bên trên treo một sợi tóc thật dài. Không cẩn thận tìm thật không dễ nhìn đến. Tóc này xem xét tựu là nữ nhân tóc, nhưng Hoa Man tóc là cuộn lại. Vì lẽ đó khẳng định không phải từ trên đầu nàng rơi xuống. Hoa Man lại gần, nhìn xem sợi tóc kia, dùng cái mũi dùng sức hít hà, sau đó rất bất mãn địa liếc lấy ta một cái. Vị này nhỏ rất quen a, có phải hay không hôm qua ngươi cùng cái kia nữ nhân? Hừ, chớ nói mò, đây nhất định không phải thẩm dụ tóc, hay là đến lưu cho tiểu dư. Làm cho nàng lưu làm chứng cứ. Hai chúng ta đi đến một gian phòng khác. Trong phòng này để đó một cái siêu cấp lớn chữ tủ rượu. Mở ra chữ tủ rượu, đập vào mặt một luồng nấm mốc mục nát khí tức. Chỉ thấy bên trong nằm từng dãy đắt đỏ nhập khẩu rượu nho. Còn có đặc nhưỡng hoàng tửu các loại. Xem ra thượng vệ dân không ngừng uống rượu. Chính mình còn siêu tầm các loại rượu. Ta chính nhìn ra xuất thần, Hoa Man cũng đã tại chỉnh cái phòng bên trong lật ra một lần. Nàng mang theo một cái tạc như vậy chai rượu, nhíu lại mi đầu đi tới nói, ta nhớ kỹ cái này ra hỏa mùi vị, không quá hắn cũng quá xa xỉ đi, uống nhiều như vậy văn hương phún phún mỹ tửu, ngươi không cảm thấy này mùi vị rất tốt buồn nôn, sao, ta nói, à không. Đây chính là rượu a, tu la giới không gặp được đồ tốt. Cái này ra hỏa sinh hoạt a, đơn giản so với tu la giới địa vị tối cao tứ thiên vương đều xa xỉ. Tốt, à, vậy chúng ta làm sao đi tìm hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.